Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 127: Tiếu Lệ Lệ đánh lén. Lâm Hiểu Phong hừ một tiếng. Lần này ta đến đây để giao dịch. Cha mẹ Cung Mập đâu? Ngươi thả cha mẹ cậu ấy ra trước đi. Thấy Tân Trạch Anh muốn nói gì, Lâm Hiểu Phong liền cướp lời. Cho bộ dáng của ta thế này, ngươi nghĩ ta có thể chống cự sao? Yên tâm, chẳng phải các ngươi chỉ cần một phần quỷ thuật thôi sao? Ta đâu ngại mà lấy mạng mình ra đùa giỡn cơ chứ. Có lẽ lời của Lâm Hiểu Phong nói cũng có lý, hoặc Tân Trạch Anh muốn làm Lâm Hiểu Phong an tâm, mau sớm viết quỷ thuật ra cho bọn hắn. Tân Trạch Anh cầm bộ đàm nói: Thả hai tên kia ra, bắt được Lâm Hiểu Phong rồi. Nói xong, cha mẹ Hoàng Mập bị trói tay, bị quỷ diện cơ đẩy ra từ một căn phòng. Hai người họ đi sát vào nhau, vẻ mặt sợ hãi. Thấy Lâm Hiểu Phong gục dưới đất, cha Hoàng Mập lập tức hét lên: Rốt cuộc các người muốn làm gì? Ta đã nói rồi, ta không có tiền. Tân Trạch Anh trừng mắt lườm ông ta một cái. Hiện tại các người có thể đi rồi, mau biến đi cho ta. Không được, ta phải mang thằng bé này đi cùng. Cha của Hoàng Mập nhìn thấy Lâm Hiểu Phong lắc đầu không chịu. Rốt cuộc ông ta cũng tận mắt nhìn thấy Lâm Hiểu Phong lớn lên, dù sao cũng không thể nỡ lòng nhìn hắn chịu khổ. Tân Trạch Anh nói: Các người không cứu được hắn đâu. Muốn cứu hắn thì mau báo cảnh sát, gọi chúng tới đây cứu người đi. Cha mẹ của Hoàng Mập ngây ra một hồi, rõ ràng không ngờ Tân Trạch Anh lại nói như vậy. Bình thường bọn bắt cóc chẳng phải sẽ uy hiếp không được báo cảnh sát sao? Giờ tên này lại làm chuyện ngược đời, kêu họ mau báo án. Lâm Hiểu Phong thầm cười khổ. Tân Trạch Anh nói vậy đương nhiên vì hắn không coi cảnh sát ra gì. Chú với dì, các người đi trước đi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cố tỏ vẻ tươi cười. Con không sao đâu. Cha mẹ Hoàng Mập do dự một hồi, lúc này mới gật đầu, vội vàng chạy khỏi khu nhà xưởng. Quỷ diện cơ đi tới bên cạnh Tân Trạch Anh, cúi đầu nhìn Lâm Hiểu Phong đang nằm dưới đất mà nói: Không ngờ lại bắt được người dễ dàng như vậy. Ta đưa hắn đi sao chép quỷ thuật, ngươi xử lý cố thi thể kia đi. Tân Trạch Anh nói xong liền túm cổ áo của Lâm Hiểu Phong, lôi hắn vào một gian phòng. Quỷ diệt cơ nhìn theo bóng dáng của Tân Trạch Anh, hừ lạnh một tiếng. Sau đó cô ta nhăn nhó đi đến bên cạnh thi thể của Tiếu Lệ Lệ, túm lấy một cánh tay kéo lê tới một góc tối tăm của khu nhà xưởng. Đúng lúc quỷ diện cơ muốn xoay người rời đi, Tiếu Lệ Lệ bất ngờ mở mắt. Trong tay cô ta không biết từ lúc nào đã cầm sẵn một thanh chủy thủ, nhắm thẳng vào sống lưng của quỷ diện cơ mà đâm một dao. Quỷ diện cơ cảm thấy phía sau đau nhói, lập tức muốn gào lên. Tiếu Lệ Lệ vội bịt miệng của cô ta. Tiếu Lệ Lệ đầy người máu tươi, cười lạnh nói: Ngươi dám khinh thường ta phải không? Những kẻ khinh thường ta đều phải trả giá đắt. Nói xong cô ta lại đâm tiếp một dao nữa vào giữa ngực của quỷ diện cơ, liên tục hai mươi mấy nhát. Quỷ diện cơ từ lúc liều chết dãy giụa, cuối cùng cũng hoàn toàn tắt thở. Trong ánh mắt của cô ta hiện rõ vẻ không cam tâm. Quỷ diện cơ là hộ pháp của Minh Đường, mặc dù lúc này Minh Đường đang lâm đại nạn, thế nhưng chỉ cần cô ta cùng Tất Trạch Anh đoạt được quỷ thuật quay về chấn chỉnh đại cục, không chừng Minh Đường sẽ càng ngày càng thêm lớn mạnh, địa vị quyền thế của cô ta cũng tăng lên gấp bội. Kết quả lại bị người cô ta vốn khinh thường như Tiếu Lệ Lệ đánh lén. Tiếu Lệ Lệ thở hổn hển, cố chịu cơn đau, rút con dao trong ngực mình ra, vội vàng cầm máu. Cô ta vốn không bị thương nặng lắm, sở dĩ vẫn luôn làm dưới đất chính là vì tìm kiếm cơ hội. Cô ta biết với tính cách của Tân Trạch Anh và quỷ diện cơ, sau khi xong việc đừng hòng để mình đụng tới quỷ thuật. Sau khi Tiếu Lệ Lệ cầm máu, nhìn Quỷ Diện Cơ nằm gục dưới đất, cười lạnh một tiếng, lột mặt nạ của cô ta xuống. Dưới lớp mặt nạ là một gương mặt phụ nữ trung niên, khoảng 40 đến 50 tuổi, đầy rẫy nếp nhăn. Xấu xí như vậy còn dám chê cười ta? Tiếu Lệ Lệ hừ một tiếng, sau đó thay quần áo của Quỷ Diện Cơ vào, đắp tấm mặt nạ của cô ta lên mặt mình. Lâm Hiểu Phong cảm giác ngực mình càng ngày càng đau đớn, đến ngón tay cũng trở nên run rẩy. Tân Trạch Anh không hề tỏ ra nóng vội, bắt chéo chân, ngồi rung đùi trên ghế, nói: không việc gì phải vội, cứ từ từ mà viết. Viết xong sớm một chút, ta sẽ giúp người phá giải bốn con huyết tước này. Lâm Hiểu Phong thầm cười lạnh, hắn không nghĩ Tân Trạch Anh sẽ thực sự thả mình. Chỉ sợ đến khi mình viết xong quỷ thuật, thì cái mạng nhỏ này cũng coi như chấm dứt. Lâm Hiểu Phong cố gắng viết thật chậm, máu trong cơ thể của hắn ẩn chứa quỷ thuật, đang dần dần luyện hóa bốn quan huyết tước kia. Chỉ cần mình luyện hóa xong, có thể tìm cơ hội thoát thân. Lúc này, Quỷ Diện Cơ từ bên ngoài bước vào. Tân Trạch Anh cau mày nói: xử lý mỗi cái thi thể mà lâu như vậy à? Quỷ Diện Cơ hừ lại một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Tân Trạch Anh, không nói gì. Tân Trạch Anh cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc tính tình của Quỷ Diện Cơ trước giờ vẫn thế. Thời gian trôi qua, khoảng một giờ sau, huyết tước trong cơ thể rốt cuộc cũng bị luyện hóa hoàn toàn. Quần áo của Lâm Hiểu Phong thấm đẫm mồ hôi. Loại thống khổ này, Lâm Hiểu Phong thực sự không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa. Tuy không còn đau đớn, nhưng Lâm Hiểu Phong vẫn giả bộ nhăn nhó vật vã. Lâm Hiểu Phong vốn cũng nghĩ tới việc viết lung tung, nhưng Tân Trạch Anh cứ cách một lúc lại tới kiểm tra, khiến cho Lâm Hiểu Phong căn bản không dám viết bừa. Tốt xấu gì Tân Trạch Anh cũng là hộ pháp của Minh Đường, tuy chưa từng xem qua nội dung của quỷ thuật, nhưng nếu Lâm Hiểu Phong viết bừa, khẳng định sẽ bị hắn nhìn ra sơ hở. Viết đến đâu rồi? Tân Trạch Anh hỏi. Viết được một nửa. Lâm Hiểu Phong làm bộ thống khổ vạn phần. Mau một chút, sớm viết xong sẽ sớm được giải thoát. Tân Trạch Anh bật cười ha hả. Bỗng nhiên có tiếng loa từ bên ngoài khu xưởng vọng vào. Người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, tốt nhất không nên chống cự. Còn mẹ nó, cảnh sát chưa gì đã tới. Tân Trạch Anh thoáng cau mày, quay sang nói với Quỷ Diện Cơ: người đi hay là ta đi? Quỷ Diện Cơ vẫn hừ lạnh một tiếng. Tân Trạch Anh cảm giác có gì đó không thích hợp. Tuy trước giờ Quỷ Diện Cơ với mình vẫn luôn bất hòa, nhưng cũng không đến mức cả tiếng đồng hồ không nói lời nào. Tuy trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lúc này cũng không tiện làm rõ. Hắn nói: ta ra ngoài ứng phó đám cảnh sát, người tiếp tục trông coi tiểu tử này, giục hắn viết mau đi. Chương 128, kết cục của Tân Trạch Anh. Tân Trạch Anh mở cửa đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lâm Hiểu Phong cùng với Quỷ Diện Cơ. Nè Quỷ Diện Cơ, ngươi thật sự cùng Tân Trạch Anh chia đôi quỷ thuật sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn cô ta cười nói. Quỷ Diện Cơ lúc này đương nhiên là Tiếu Lệ Lệ giả trang. Tiếu Lệ Lệ vẫn không mở miệng nói chuyện. Tuy rằng bộ dáng của cô ta giống hệt Quỷ Diện Cơ, nhưng giọng nói thì không thể bắt chước. Lâm Hiểu Phong thấy cô ta không phản ứng, liền thở dài bất đắc dĩ. Vốn còn định châm ngòi ly gián, kết quả Quỷ Diện Cơ không hề có ý chống lại Tân Trạch Anh. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút thất vọng. Nếu như vậy, mình sẽ chẳng có cơ hội thoát thân rồi. Liều mạng kháng cự xông ra ngoài ư? Hắn đã từng nghĩ qua, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy phương pháp này quá mạo hiểm. Tuy Lâm Hiểu Phong bản lĩnh không tồi, nhưng trốn thoát ra ngoài khỏi hai tên hộ pháp ma giáo thực sự không phải chuyện dễ dàng. Biện pháp tốt nhất chính là khiến cho bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Qua chừng 5 phút đồng hồ, Tân Trạch Anh miệng cười ha hà từ bên ngoài đi vào. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn Tân Trạch Anh hỏi: đã dàn xếp với cảnh sát rồi sao? Chuyện nhỏ, ta nói cho bọn ta 2 tiếng để bàn bạc, Sau 2 giờ sẽ thả người. Ta chạy anh nói. Người viết 1 giờ có thể xong nửa cuốn, 2 giờ kế tiếp chắc đã đủ để hoàn thành phải không? Chắc vậy. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Ta chạy anh liếc mắt nhìn qua chỗ của quỷ diện cơ. Trước khi hắn ra ngoài cũng đã cảm giác được cô ta có gì đó không ổn. Vừa rồi tuy hắn đi khỏi nhưng trong lòng vẫn có chút không yên. Cuối cùng tìm được thi thể quỷ diện cơ thật sự. Nếu quỷ diện cơ đã chết, vậy kẻ trong phòng này Tân Trạch Anh còn không đoán ra sao? Tân Trạch Anh nhìn quỷ diện cơ cười nói. Tiếu Lệ Lệ, ngươi còn muốn giả trang đến khi nào? Lâm Hiệu Phong giật mình quay đầu nhìn qua đó. Không phải chuyện của ngươi, tiếp tục với quỷ thuật đi. Tân Trạch Anh trừng mắt nhìn hắn một cái. Lâm Hiệu Phong lập tức giả bộ sợ sệt, gật đầu lia lịa. Sao ngươi phát hiện ra? Tiếu Lệ Lệ thấy mình đã bị Tân Trạch Anh nhìn thấu, trong lòng thầm thở dài. Kỳ thực cô ta vẫn luôn tìm cơ hội ra tay với Tân Trạch Anh, nhưng trong cơ thể của hắn đều là cổ trùng, chỉ cần sơ ý một chút, không chừng bản thân sẽ bị chúng cổ mà chết. Vì thế cô ta muốn chờ Lâm Hiểu Phong viết xong quỷ thuật, Tân Trạch Anh nhất định sẽ mừng rỡ phát điên, tính cảnh giác cũng sẽ giảm xuống phần nào. Tân Trạch Anh cười lạnh nói với Tiếu Lệ Lệ. Ngươi cho rằng mình che đậy tốt lắm sao? Tuy ngươi có vẻ ngoài giống quỷ diện cơ, nhưng chỉ cần tinh mắt một chút là có thể nhận ra tư thế điệu bộ khác nhau. Thi thể quỷ diện cơ vẫn còn nằm bên ngoài. Tân Trạch Anh cười nói. Lúc trước đúng là đã xem thường ngươi, có thể giết chết con mụ quỷ diện cơ kia, ngươi thực sự cũng có chút lợi hại. Nói rồi Tân Trạch Anh liền vỗ tay, không hề tỏ vẻ thương tiếc vì cái chết của quỷ diện cơ. Hắn và quỷ diện cơ có không ít mâu thuẫn, nếu không phải nội bộ Minh Đường quy củ nghiêm ngặt, hai bên đã sớm ra tay đối phương rồi. Tiếu Lệ Lệ lột tấm mặt nạ ra người xuống, vẻ mặt không chút biểu tình, nói ra. Ta chỉ muốn quỷ thuật chia cho ta một phần, thế nào? Chia cho ngươi? Tân Trạch Anh khinh thường cười nói. Quỷ thuật là bảo bối, người dám mở miệng đòi một phần sao? Thiên hạ làm gì có miếng bánh nào tự rớt vào miệng. Lâm Hiểu Phong ngồi một bên, trong lòng cũng cảm thấy mừng thầm. Đây chính là chuyện tốt. Nếu chỉ còn một mình Tân Trạch Anh, không chừng hắn sẽ có cơ hội đánh bại. Bất quá cái chết của quỷ diện cơ thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Nghĩ vậy Lâm Hiểu Phong cũng không tùy tiện hành động, cố chờ đợi đến khi Tiếu Lệ Lệ cùng với Tân Trạch Anh đánh đến lưỡng bại câu thương, khi đó hắn sẽ ra tay. Người đừng có ở đó mà mơ mộng hão huyền nữa. Tiếu Lệ Lệ vừa nghe Tân Trạch Anh nói như vậy, nét mặt cũng trầm xuống. Nhưng Tân Trạch Anh vuốt vuốt cằm. Nếu người chịu nuốt cổ trùng, từ nay về sau nghe theo lệnh của ta, cho người một phần quỷ thuật cũng không sao. Tiếu Lệ Lệ cười nhạt. Được. Tiếp theo cả hai người nhìn nhau cười ha hả. Tân Trạch Anh sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần quỷ thuật đến tay sẽ giết chết Tiếu Lệ Lệ. Vừa rồi nói vậy chỉ để trấn an cô ta mà thôi. Tiếu Lệ Lệ đương nhiên cũng không phải loại cam tâm tình nguyện phục tùng kẻ khác. Tính toán của cô ta cũng chẳng khác biệt là mấy, chỉ chờ Tân Trạch Anh nhất thời sơ ý sẽ ra tay đánh lén. Trong lúc hai tên kia đang mưu tính lẫn nhau, Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên quẳng bút gục xuống bàn, nói: Ê, không viết nữa, không viết nữa. Ngươi lại muốn chơi trò gì đây? Tân Trạch Anh lạnh lùng hỏi. Tiếu Lệ Lệ trước giờ vẫn luôn muốn dồn tôi vào chỗ chết, hai người các ngươi hợp tác chẳng phải ta sẽ chết chắc sao? Lâm Hiểu Phong nói. Ta chịu đựng đau đớn viết ra quỷ thuật, đến cuối cùng cũng chỉ có con đường chết, việc gì ta phải chịu khổ thêm nữa cơ chứ? Thích thì cứ giết đi, mau giết chết ta đi. Lâm Hiểu Phong bắt đầu giở trò cù nhầy, miệng thì luôn mồm giết ta đi, nhưng trong lòng thầm nghĩ: chẳng phải hai người muốn hợp tác ra sao? Ta có thể có rất nhiều cách khiến cho các người không thể tiếp tục. Nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, sắc mặt của Tân Trạch Anh trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi à? Đương nhiên ta tin ngươi dám giết ta. Ta cũng tin cho dù mình viết xong quỷ thuật, các người cũng sẽ giết ta. Lâm Hiểu Phong nói tiếp, nếu đã vậy hà tất phải giúp các người hoàn thành tâm nguyện, ta thà chết còn hơn. Tân Trịnh Anh đành phải xuống nước, vỗ vỗ vai của Lâm Hiểu Phong nói, thằng nhóc, ngươi cũng không nên nghĩ như vậy. Còn trẻ tuổi như vậy, vẫn chưa có bạn gái, còn có tương lai tươi sáng đang chờ ngươi. Giờ chết đi, ngươi cam lòng sao? Lâm Hiểu Phong lại cù nhầy, ta mặc kệ, hoặc là ngươi giết chết Tiếu Lệ Lệ để ta an tâm viết tiếp, hoặc là cứ giết chết ta, kết liễu mọi chuyện. Nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, Tân Trạch Anh cũng không khỏi vô ngữ. Đối phó với Tiếu Lệ Lệ đâu khó, nhưng hắn không muốn trong thời khắc quan trọng lại xảy ra chuyện xấu gì. Vạn nhất trong lúc mình đối phó Tiếu Lệ Lệ, Lâm Hiểu Phong thừa cơ chạy trốn thì sao? Ngươi nghĩ kỹ đi, về sau ngươi còn phải lấy vợ sinh con nữa cơ mà. Tân Trạch Anh giết người không chớp mắt, giờ đang hóa thân thành bác sĩ tâm lý, an ủi Lâm Hiểu Phong. Nếu người quen biết hắn làm vậy, không chừng sẽ té xỉu vì kinh ngạc. Chết thì đơn giản, nhưng sẽ có vô số người vì ngươi mà tổn thương. Ngươi có nghĩ cho bản thân, bạn bè của mình không hả? Tân Trạch Anh nói nhiều như vậy bởi trong lòng của hắn đang phân vân xem có nên dứt khoát giết chết Tiếu Lệ Lệ hay không. Tiếu Lệ Lệ đứng phía sau, ánh mắt chợt lóe lên một tia hàn quang, tay cầm chắc chùy thủ trong tay, nhẹ nhàng đi về phía của Tân Trạch Anh. Lâm Hiểu Phong đối diện Tiếu Lệ Lệ, nhìn bộ dáng của cô ta, trong lòng thầm thúc giục, mau tới đây, mau qua đây cho hắn một dao đi. Chương 129, Ngạ Cổ Hương. Ê, đời người ngắn ngủi, nhất định phải hưởng thụ cuộc sống mới không uổng làm người. Tiểu tử, người có nghe ta nói không? Tân Trạch Anh bất mãn nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong làm bộ ôm ngực đau đớn, bắt lấy tay của Tân Trạch Anh. Ê, ngực ta bắt đầu co thắt rồi. Ê, đau chết mất. Tân Trạch Anh hừ một tiếng nói, không muốn tiếp tục chịu đau thì mau viết quỷ thuật ra đi. Bỗng nhiên hắn cảm giác có gì đó không ổn. Tiếu Lệ Lệ đang đứng phía sau lưng bất chợt xông tới đâm hắn một dao. Tân Trạch Anh làm hộ pháp cùng anh Đường cũng không phải có tiếng mà không có miếng. Ngay lúc Tiếu Lệ Lệ đâm tới, hắn liền nghiêng người tránh né. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong lại gắt gao ôm chặt Tân Trạch Anh. Phập một tiếng, con dao đâm xuyên người của Tân Trạch Anh từ phía sau. Tiếu Lệ Lệ tiếp tục điên cuồng bồi thêm mấy nhát. Lâm Hiểu Phong thấy vậy âm thầm nuốt nước bọt. Tiếu Lệ Lệ này xuống tay đúng là quá tàn nhẫn. Tân Trạch Anh bị đâm hơn 10 nhát dao, sau lưng thủng lỗ chỗ. Thế nhưng vẻ mặt vẫn không hề có chút biểu tình, quay đầu lại nhìn Tiếu Lệ Lệ mắng, người muốn chết hả? Tiếu Lệ Lệ siết chặt chùy thủ trong tay, cười lạnh nói, người đã bị trọng thương. Trọng thương? Ngươi thấy ta trọng thương chỗ nào? Tân Trạch Anh nhếch miệng lên cười. Lâm Hiểu Phong thấy chúng bắt đầu tự cắn xé lẫn nhau, không nghĩ sẽ tham gia, tay ôm ngực giả bộ đau đớn vật vã, lăn lộn dưới đất kêu gào thảm thiết. Tuy Lâm Hiểu Phong bộ dáng giờ sống giờ chết, nhưng sức chú ý vẫn tập trung trên người của hai tên kia. Từ trong vết thương sau lưng của Tân Trạch Anh lúc này đùn ra vô số sâu trùng. Thân thể của Tân Trạch Anh giống như chỉ có một lớp da, bên trong nhung nhúc toàn cổ trùng. Lâm Hiểu Phong ra đầu tê dại, tên Tân Trạch Anh này thực đúng là tên biến thái, vì nuôi cổ trùng lại tự biến mình thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như vậy. Tiếu Lệ Lệ cũng thoáng biến sắc, lẽ ra Tân Trạch Anh phải mất mạng từ lâu mới đúng. Ta với con tiện nhân quỷ diện cơ kia không giống nhau. À, ta là thân thể máu thịt bị người đâm lén mà chết, coi như tự mình xui xẻo. Tân Trạch Anh nói, trong cơ thể của ta, bất kể là ngũ tạng lục phủ hay là máu, đã sớm bị cổ trùng gặm nhấm hết rồi. Lâm Hiểu Phong giật mình kinh hãi, thật không ngờ cổ thuật của Tân Trạch Anh đã tới mức độ này. Trước kia hắn nghe nói cổ thuật khi đạt tới cảnh giới nhất định, có thể để cho cổ trùng ăn hết máu thịt cùng lục phủ ngũ tạng của bản thân, sau đó dùng chính lũ cổ trùng này thay thế vận hành công năng của những bộ phận đó. Càng lợi hại chính là ba hồn bảy phách của Tân Trạch Anh đã hoàn toàn hòa lẫn vào bên trong cổ trùng, trừ phi giết sạch cổ trùng trong cơ thể của hắn. Bằng không, cho dù thân xác này có bị phá hủy, chỉ cần một con cổ trùng mang theo ba hồn bảy phách chạy thoát ra ngoài, hắn vẫn có thể tìm thân xác khác tiếp tục trùng sinh. Tuy cổ thuật này rất lợi hại, nhưng kẻ luyện nó đều sống không quá 50 tuổi. Đây là nhược điểm lớn nhất. Sâu trùng đã không ngừng ồn ồn từ trong vết thương chui ra, rơi xuống đất. Cả đám chậm rãi bò về phía của Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ từng bước lui về phía sau, thân thể cũng không kìm được mà run lên nhẹ nhẹ. Tha cho ta, chỉ cần thả ta ra, ta có thể làm thủ hạ của ngươi, giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Xin tha cho ta một mạng. Tiếu Lệ Lệ không ngừng lui về phía sau. Giờ mới biết sợ sao? Tân Trạch Anh quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Tiếp tục viết quỷ thuật cho ta, đừng có làm bộ làm tịch nữa. Lúc này phải nói Tân Trạch Anh hận Lâm Hiểu Phong thấu xương. Bản ấy, nếu không phải Lâm Hiểu Phong ôm hắn không chịu buông, sao hắn lại bị chọc hơn 10 nhát? Tuy không chết, nhưng trên người vô cùng đau đớn. Nhưng vấn đề là cổ khí này không thể nhằm vào Lâm Hiểu Phong. Vạn nhất chọc Lâm Hiểu Phong không vui lại giở trò chơi đều, thì sẽ rất phiền phức. Ê, được rồi được rồi. Lâm Hiểu Phong vội vàng ngồi dậy, tiếp tục viết quỷ thuật. Trong lòng của hắn cũng đã có tính toán, nhân lúc Tân Trạch Anh giải quyết Tiếu Lệ Lệ sẽ tìm cơ hội thoát thân. Không ngờ bỗng nhiên phía sau của Lâm Hiểu Phong truyền đến một tiếng hét thảm. Tiếng kêu này không phải của Tiếu Lệ Lệ mà là Tân Trạch Anh. Lâm Hiểu Phong vội vàng quay đầu nhìn lại, cổ trùng trên người của Tân Trạch Anh đồng loạt phản vệ, điên cuồng lao về phía chủ nhân, cắn xé thân xác của hắn. Không thể nào, sao lại thế này? Tân Trạch Anh kinh hãi hét lên. Đám cổ trùng này đều do hắn dùng máu thịt của chính mình nuôi lớn, tuyệt đối trung thành, chúng không thể nào phản bội lại chủ nhân. Lúc này Tiếu Lệ Lệ cầm trong tay một túi thơm, một mùi hương kỳ lạ từ bên trong tỏa ra. Đây là ngạ cổ hương. Tiếu Lệ Lệ cười ha, đoạn nói tiếp. Chỉ cần cổ trùng của ngươi ngửi được thứ này sẽ trở nên vô cùng đói khát. Nếu là cổ trùng bình thường, nhiều nhất cũng chỉ bứt rứt bất an. Tiếu Lệ Lệ dừng một chút, nói tiếp. Nhưng cổ trùng của ngươi thì khác. Từ nhỏ chúng đã ăn máu thịt của ngươi mà lớn, lúc đói khát đương nhiên sẽ nuốt chửng ngươi rồi. Không! Tân Trạch Anh kinh hãi ngã gục xuống đất, không ngừng giãy giụa. Đương nhiên hắn biết ngạ cổ hương, nhưng thứ này rất khó chế thành, sao Tiếu Lệ Lệ lại có được? Dựa vào cái gì mà một nhân vật tép tiêu trong minh đường như cô ta lại có được vận này? Nhưng hắn căn bản không chờ được câu hỏi, rất mau cổ trùng đã ăn sạch thân xác của hắn không chừa một mảnh, thậm chí đến xương cốt cũng đã bị gặm hết. Tiếu Lệ Lệ lấy ra một chai xăng hát lên đám cổ trùng, sau đó châm lửa. Bùng một tiếng, vô số cổ trùng bị đốt cháy nổ lép bép, bốc mùi khó ngửi, rất mau cả đám đều đã bị thiêu chết. Lâm Hiểu Phong âm thầm nuốt nước bọt, không ngờ Tiếu Lệ Lệ lại giết chết cả Tân Trạch Anh. Ây, Tân Trạch Anh đúng là quá xui xẻo. Lâm Hiểu Phong cũng không giả bộ nữa, nhìn đám cổ trùng cháy đen đầy đất, khẽ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiếu Lệ Lệ. Người cũng không đơn giản, có thể làm được như vậy. Khi đồng ý hợp tác với hai tên này, ta đã tính toán sẵn kế hoạch, đương nhiên có cách đối phó chúng. Tiếu Lệ Lệ cười đắc ý, nói tiếp. Không chỉ bọn chúng, ta còn có cách đối phó ngươi. Vậy thử xem. Lâm Hiểu Phong cười nói. Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn giết ta hay sao? Nói xong, Lâm Hiểu Phong đứng dậy. Lúc này bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, xem ra cảnh sát đã tới. Đáng chết! Tiếu Lệ Lệ hét lớn một tiếng. Cô ta cầm chùy thủ trong tay. Lâm Hiểu Phong không ngờ cô ta lại đột ngột ra tay, cũng có chút luống cuống tay chân, vội vàng né người qua một bên. Thế nhưng Tiếu Lệ Lệ không hề có ý tiếp tục đấu với hắn. Nhân lúc bước lui Lâm Hiểu Phong, Tiếu Lệ Lệ vừa lấy bản viết tay quỷ thuật trên bàn, phá cửa xông ra ngoài đào tẩu. Chương 130. Đau đầu. Thấy Tiếu Lệ Lệ đào tẩu, Lâm Hiểu Phong lập tức muốn đuổi theo, nhưng lúc này cửa đã bị chặn lại, mười mấy cảnh sát xông vào. Bọn họ thấy trong phòng chỉ có một mình Lâm Hiểu Phong, mười mấy họng súng lập tức chĩa thẳng vào hắn. Ngồi xuống, hai tay ôm đầu, không được lộn xộn. Lâm Hiểu Phong nhìn đám cảnh sát mà lộ vẻ bất đắc dĩ. Mấy gia hỏa này sớm không đến, muộn không đến, đúng lúc quan trọng thì lại xông vào, chẳng phải muốn chơi ta sao? Nghĩ đến việc quỷ thuật bị Tiếu Lệ Lệ lấy đi, trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại dấy lên sự bất an. Bất quá hắn cũng không muốn mình biến thành tổ ong, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Chẳng bao lâu sau, cục trưởng La cùng với Hoàng Mập từ bên ngoài đi vào, thấy Lâm Hiểu Phong đang ngồi dưới đất, vội vàng xua tay nói: "Ê, đây là người nhà, bọn bắt cóc đâu rồi?" Cục trưởng La hỏi. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn cục trưởng La một cái, nói: "Từ cửa sổ chạy thoát rồi." "Đuổi theo!" Cục trưởng La nói xong, đội cảnh sát lên nhảy qua cửa sổ đuổi theo. Lâm Hiểu Phong lúc này mới đứng dậy. Cục trưởng La quan tâm hỏi: "Cậu không sao chứ? Cậu có chuyện tới Trùng Khánh, sao không sớm nói cho tôi biết?" Cục trưởng La nhíu mày. Lâm Hiểu Phong nói: "Mấy chuyện thế này cảnh sát các người không quản được đâu." "Ây..." Cục trưởng La thở dài: "Tổ trưởng tổ điều tra thần quái của chúng tôi đúng lúc đang ở Trùng Khánh. Tiếc là đêm nay bọn họ làm nhiệm vụ khác. Nếu có họ ở đây, đám người đó chắc chắn chạy không thoát rồi." Lâm Hiểu Phong hỏi: "Tổ trưởng tổ điều tra thần quái ở Trùng Khánh có phải họ Trương hay không?" Cục trưởng La hỏi: "Sao cậu biết được?" Hoa Mập cười nói: "À, hôm nay chúng tôi..." Lâm Hiểu Phong vội vàng bịt miệng cô Hoàng Mập, cười nói: "Hôm nay ở gần đại học y khoa có một học sinh trung học chết đuối, vừa lúc chúng tôi ở đó nên nhìn thấy anh ta." "Đúng vậy, tối nay anh ta đi xử lý vụ bên đó." Cục trưởng La hỏi: "Cậu không bị thương gì chứ?" "À, không có gì đáng nói." Lâm Hiểu Phong theo cục trưởng La từ trong phòng ra ngoài. Lúc này trong khu nhà xưởng có rất nhiều cảnh sát đang lùng sục. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập được an bài ngồi trên một chiếc xe cảnh sát nghỉ ngơi. Hoa Mập thấy xung quanh không có ai, liền hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì hả? Ta trách anh với quỷ diện cơ đâu?" "Ê, một lời khó nói hết." Lâm Hiểu Phong kể lại đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra đêm nay. Sau khi nghe xong, Hoa Mập cảm thán: "Không ngờ bọn chúng lại cắn xé lẫn nhau đến chết à?" "Ừ, nếu hôm nay không phải bọn chúng tự mình nội chiến, hôm nay tôi rất khó thoát thân rồi." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu có Tân Trạch Anh với quỷ diện cơ ở đây, cho dù là cảnh sát vũ trang cũng khó có thể cứu được mình. Có thể nói Tiếu Lệ Lệ đã giúp mình thoát nạn. Vừa nhớ tới Tiếu Lệ Lệ, Lâm Hiểu Phong liền cảm thấy đau đầu. Cô ta đã cầm nửa cuốn quỷ thuật, nếu để cô ta học được thì nguy to. Hơn nữa thân phận của Tiếu Lệ Lệ chắc chắn không chỉ đơn giản là thành viên của Minh Đường. Lúc trước biến Tam Vĩ Hổ Yêu thành huyết yêu, vừa rồi lại dùng ngã cổ hương khiến cho đám cổ trùng phản phệ Tân Trạch Anh. Đây không phải là việc mà một giáo đồ bình thường có thể làm được. Minh Đường rõ ràng không thể hậu thuẫn cho Tiếu Lệ Lệ chơi lớn như vậy. Nếu ở Minh Đường Tiếu Lệ Lệ có bản lĩnh như thế, nhất định vị trí của cô ta sẽ không nhỏ, cũng không có lý nào lại giết chết Tân Trạch Anh và quỷ diện cơ. Nói cách khác, sau lưng của Tiếu Lệ Lệ không chừng còn có một thế lực nào khác chống lưng. Lâm Hiểu Phong nói ra lo lắng của mình. Hoa Mập nghe xong cũng cau mặt nói: "À, phải làm sao đây? Vạn nhất cảnh sát không bắt được Tiếu Lệ Lệ, chẳng phải quỷ thuật sẽ bị truyền ra ngoài hay sao?" Lâm Hiểu Phong thở dài nói: "Quá phần nửa là bắt không được rồi. Bất quá cho dù quỷ thuật bị truyền ra ngoài, không phải ai cũng có thể học được." Lâm Hiểu Phong nói: "Học quỷ thuật, máu trong cơ thể sẽ mang sức mạnh quỷ thuật. Sức mạnh này nếu là người bình thường căn bản không thể chịu nổi." Lâm Hiểu Phong có mệnh tử vi đế vương, cho nên mới có thể tiếp nhận được sức mạnh cường đại của nó. Nói cách khác, dù quỷ thuật có rơi vào tay của Tân Trạch Anh hay quỷ diện cơ, căn bản chúng cũng không thể nào học được. Đương nhiên, trước đó Lâm Hiểu Phong không hề tiết lộ điều này với ai, mà dù có nói ra, hai tên kia chắc gì đã tin. Lâm Hiểu Phong lại nói: tuy nhiên, cho dù Tiếu Lệ Lệ có được quỷ thuật, cũng không sợ bị truyền ra ngoài. Sở dĩ quỷ thuật chân quý, một phần cũng vì ít người học được. Nếu như nhiều người biết quá, quỷ thuật sẽ mất đi giá trị vốn có của nó. Huống chi, cô ta có thể học được hay không vẫn là một vấn đề. Nghĩ vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng nhả nhõm phần nào. Rất nhanh, những cảnh sát đuổi bắt Tiếu Lệ Lệ đã trở lại. Không bắt được người, kết quả này không quá bất ngờ. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Ngược lại, cục trưởng La tỏ vẻ ngượng ngùng. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cũng đã giúp ông ta một việc lớn ở Tứ Đỉnh Cương. Thế nhưng hắn lại bị bắt cóc ngay trong địa phận do ông ta quản lý, đến bọn bắt cóc cũng không có chút tầm hơi. Sau đó, cục trưởng La đưa hai người đến cục cảnh sát lấy khẩu cung, xong xuôi liền sai người tiến đưa bọn họ rời đi. Sau khi ra khỏi đó cũng là rạng sáng ngày hôm sau. Chú với dì không sao chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ừ, bọn họ bị dọa hết hồn một phen, bất quá không có chuyện gì lớn. Hoa Mập gật đầu nói. Xem ra tôi phải nghỉ học mấy hôm, tôi muốn đưa cha mẹ về nhà, ở bên bọn họ giam 3 ngày. Lâm Hiểu Phong vỗ vai cậu ta. Chuyện này cũng tại tôi, cậu nghĩ ra cái cớ gì đó nói dối chú gì chút vậy. Bọn họ đều đã bị hoảng sợ, nếu lại nghe thêm mấy chuyện quỷ thần, xem chừng sẽ không chịu nổi. À, yên tâm, việc này tôi biết chừng mực. Hoa Mập hỏi. Cậu bây giờ đi đâu? Quay về thành đô luôn sao? Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiếp theo, hắn đưa Hoàng Mập tới khách sạn cha mẹ cậu đang ở đó. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong không theo vào trong. Rốt cuộc, hắn cũng không biết phải ăn nói thế nào nếu bị bọn họ hỏi tới. Vì thế, bà Hoàng Mập tự mình xoay sở. Sau khi đưa Hoàng Mập đến nơi, liền đón một chiếc taxi quay trở lại thành đô. Hiện giờ, quỷ thuật đã bị lộ ra ngoài chính là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nhất thiết phải nói với sư phụ một tiếng. Lâm Hiểu Phong thực sự không biết phải mở miệng thế nào. Quỷ thuật vô cùng chân quý, kết quả lại bị lưu truyền ra ngoài bởi tay hắn. Chương 131. Một khoản lớn. Tuy khó có thể mở miệng, nhưng vẫn phải nói rõ với sư phụ. Hắn cầm điện thoại di động gọi cho Mao Lân Long. Rất mau điện thoại kết nối. Mao Lân Long dĩ nhiên đã ngủ từ sớm, thanh âm có chút mơ màng, hỏi: tiểu tử, khuya rồi còn gọi cho ta, có việc gì? Sư phụ, quỷ thuật bị con để lộ ra ngoài rồi. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, tiếng của Mao Lân Long tỉnh táo hơn rất nhiều. Sao lại thế? Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt những việc đã xảy ra. Sau khi Mao Lân Long nghe xong, chỉ nói: chỉ lộ ra nửa quyển thôi hả? Vẫn còn may. Thực sự xin lỗi sư phụ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: lần này nếu không phải con tùy tiện, quỷ thuật cũng không dễ bị lộ như vậy. Mao Lân Long nói: ta để cho con ra ngoài rèn luyện, vốn phải trải qua vô số khó khăn gian khổ, chẳng phải chỉ mất nửa cuốn quỷ thuật rồi sao? Trước kia ta còn suýt mất mạng mấy lần nữa à? Hơn nữa, nếu nửa cuốn quỷ thuật thật sự truyền ra ngoài, chưa chắc đã không phải chuyện tốt đâu. Mao Lân Long nói. Lâm Hiểu Phong cảm thấy rất kỳ quái, hỏi: Chuyện tốt ư? Sau này con sẽ hiểu. Tiếu Lệ Lệ mà con nói, ta cũng sẽ nhờ người giúp ta lưu ý. Nếu có thể bắt được cô ta, ta sẽ giúp con giải quyết. Không cần, sư phụ, chuyện của con có thể tự mình giải quyết. Lâm Hiểu Phong nói. Nếu người có tin tức của cô ta, nói cho con một tiếng là được. Ờ, khuya lắm rồi, đi ngủ sớm đi. Nói xong, Mao Lân Long liền cúp điện thoại. Buông điện thoại xuống, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút hoang mang. Vì sao sư phụ lại nói nửa cuốn quỷ thuật truyền ra ngoài đối với mình cũng là chuyện tốt? Lâm Hiểu Phong không phải là người hay để ý mấy chuyện vụn vặt, nghĩ không thông sẽ không nghĩ nữa, miễn sao không để cho bản thân phiền não. Lâm Hiểu Phong ngồi trên xe, nhắm mắt dưỡng thần. Chuyến đi này kỳ thực cũng không hoàn toàn trắng tay. Ít nhất, Tân Trạch Anh cùng với Quỷ Diện Cơ, hai người đã chết. Mặc dù là hiện tại, Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, Tân Trạch Anh cùng với Quỷ Diện Cơ đều đã bị Tiếu Lệ Lệ giải quyết. Nếu phải so sánh, Tiếu Lệ Lệ chỉ là một con thỏ lén lút đánh trộm, còn hai tên kia chính là rắn độc, chỉ cần nắm được cơ hội sẽ cắn mình một miếng. Hơn nữa, miếng cắn này chắc chắn sẽ lấy mạng của mình. Tiếu Lệ Lệ có thể giết chết hai tên này có lẽ một phần cũng do may mắn, tuy nhiên tuyệt đối không thể xem thường Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong thở phù một hơi. Bất kể thế nào, Quỷ Diện Cơ với Tân Trạch Anh đã chết cũng coi như là chuyện tốt. Thời điểm Lâm Hiểu Phong trở lại thành đô đã là 3 giờ sáng ngày hôm sau. Hắn chậm rãi đi vào trường. Bảo an thấy hắn liền ngáp dài một cái, chào hỏi: "Cậu Lâm, về muộn thế?" Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lâm Hiểu Phong đã quen với việc mọi người trong trường đều biết mình. Tục ngữ có câu: người sợ nổi danh, heo sợ mập. Lâm Hiểu Phong đi lại trong trường thường xuyên bị người ta chỉ trò trò, thảo luận sau lưng. Cảm giác này khiến hắn thực sự không thoải mái. Tuy nhiên, nổi tiếng cũng có chỗ tốt. Chuyện vừa rồi là một ví dụ. Nếu đổi lại là học sinh khác, bảo an có thể để cho họ vào hay sao? Về đến ký túc xá, đẩy cửa bước vào, Từ Hướng Dương và Lưu Thương đã sớm ngủ say. Lâm Hiểu Phong rửa mặt qua loa một chút, nằm lên giường, ngực vẫn cảm thấy có chút bỏng rát. Tuy không đau đớn, nhưng cũng làm cho hắn không tài nào ngủ được. Nghĩ đến việc sáng mai 5 giờ sáng còn phải đứng tấn, Lâm Hiểu Phong quyết định không ngủ nữa, châm điếu thuốc, dựa vào thành giường hút. Cứ vậy, đến 5 giờ sáng, vươn vai lười biếng, toàn thân đau nhức, lững thững ra sân thể dục. Tạ Khứ Chân đã ở đó như mọi ngày. "Cha, không phải cậu xin nghỉ về Trung Khánh hay sao? Chưa gì đã quay lại rồi." Tạ Khứ Chân nhìn Lâm Hiểu Phong, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Lâm Hiểu Phong thấy Tạ Khứ Chân thần sắc kỳ quái, lúc này mới nhớ ra mình đã xin nghỉ. Lâm Hiểu Phong càng kinh ngạc hơn, hỏi: "Thầy Tạ, nếu đã biết em xin nghỉ, còn tới đây làm gì?" "Thói quen mà." Tạ Khứ Chân gãi gãi mũi, nói: "Dù sao cũng không có chuyện gì. Nếu cậu đã quay lại, vậy tiếp tục đứng tấn đi." Lâm Hiểu Phong gật đầu, khởi động tay chân. Tạ Khứ Chân ngậm điếu thuốc, ngồi một bên trên thảm cỏ, ngắm nhìn bầu trời đêm. Lâm Hiểu Phong đứng tấn, có chút nhàm chán hỏi: "Thầy Tạ, đang nhìn gì thế?" Tạ Khứ Chân nhìn bầu trời đầy sao, mở miệng nói: "Nhân loại chúng ta phát triển nhanh, biến hóa cũng lớn, nhưng những ngôi sao trên bầu trời này ngàn năm như một, chưa từng có bất kỳ thay đổi nào." Lâm Hiểu Phong trêu chọc: "Thầy Tạ, thầy nói cứ như là bầu trời ngàn năm trước cũng giống thế này à?" Tạ Khứ Chân thoáng cười, nói: "Sao trời từ xưa đến nay không hề thay đổi. Đôi khi nhắm mắt một giây, khi mở ra, cảnh vật trước mắt không chừng đã biến đổi hết thảy. Người cũng chẳng còn, chỉ có bầu trời này vẫn lấp lánh đầy sao." "Thầy Tạ, đường đường là một nam nhân, sao mở miệng ra là toàn mấy lời nhột nhạt thế?" Lâm Hiểu Phong trêu chọc: "Ê, ngày thường chắc thầy cũng xem mấy phim thần tượng phải không?" Tạ Khứ Chân khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Lần này đúng là đã có chút tiến bộ. Một tiếng rưỡi đứng tấn liên tục, không phải nghỉ phút nào. Đến Tạ Khứ Chân cũng khen hắn tiến bộ vượt bậc. Lúc này trời cũng đã rạng sáng. Lâm Hiểu Phong vươn vai, toàn thân mệt mỏi rã rời, nói: "Thầy Tạ, hôm nay em thực sự phải nghỉ một hôm, ngủ cho lại sức." Tạ Khứ Chân đương nhiên không muốn giày vò cho hắn đến chảy ra chóc vẩy, vì thế đồng ý. Lâm Hiểu Phong trở lại ký túc xá, tắm rửa một hồi, vừa đặt mình xuống giường là ngủ luôn, một giấc thẳng tới 5 giờ chiều. Ngủ đến ê ẩm cả người. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời giường, rửa mặt qua loa, thoáng nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã bắt đầu dần tối. Đột nhiên, di động nhận được một tin nhắn. Lâm Hiểu Phong mở ra, thì ra là ngân hàng báo tài khoản có tiền chuyển vào. 5 vạn, đến thật đúng lúc. Đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, 5 vạn tuyệt đối xem như một số tiền khổng lồ. Với các chi tiêu tiết kiệm thường ngày của hắn, cho dù thỉnh thoảng có mời cu mập đi ăn BBQ, số tiền này cũng đủ cho dùng trong một năm. Ngay lập tức, Lâm Hiểu Phong cầm di động, gọi cho Hạng Chu. Bất kể thế nào, kiếm được 5 vạn này, Hạng Chu cũng đã tốn không ít công phu, nhất thiết phải mời nàng đi ăn một bữa. Điện thoại rất mau được đả thông. Sao? Có việc gì? Hạng Chu đầu dây bên kia điện thoại hỏi. Cô hay nhỉ? Chẳng lẽ lúc nào huynh đệ gọi điện cũng chỉ có việc thôi sao? Lâm Hiểu Phong cười ha ha. Hạng Chu lại hỏi. Chẳng lẽ không phải thế à? Lâm Hiểu Phong ho khan một tiếng, nói. Ê, lần này thật đúng là không phải nha. Ra ngoài đi, tôi mời cô ăn cơm, xem phim, dạo phố. Muốn mua gì thì mua, tôi trả hết. Chương 132, Rùa yêu. Xung quanh Học viện Thể dục Thành Đô rất sầm uất. Rốt cuộc, một trường đại học hoàn toàn có thể nâng cao chất lượng kinh tế khu vực quanh đó. Khu phố mua sắm, hàng quán ăn uống mọc lên san sát như nấm. Nói chung, có cầu ắt có cung. Lâm Hiểu Phong mặc một chiếc áo phông màu đen, quần jean, đứng chờ trước cổng trường. Một chiếc xe taxi đốt xịt trước mặt, cửa vừa mở, Hạng Chu cười híp mắt từ trên xe bước xuống. Cô đi tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, trên dưới đánh giá hắn. Sao hôm nay đột nhiên lại nhớ tôi mà mời tôi ăn cơm vậy? Phát tài à? À, cô nói không sai, huynh đệ đúng là đã phát tài. Đi, tôi mời cô ăn cơm. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tính ra cậu còn có chút lương tâm, phát tài vẫn nhớ đến bạn bè. Hạng Chu nguyết dài hắn một cái, sau đó nhoẻn miệng cười. Nói trước nha, lát nữa đừng có mà đau lòng đấy. Hi hi, đi thôi. Hai người đi dạo mấy con phố gần đó. Hạng Chu đi đằng trước, nhìn thấy cái gì ăn cái đó. Lâm Hiểu Phong đi sau trả tiền. Trong bộ dáng hai người, ai không biết còn tưởng họ là một cặp đôi. Dạo phố, ăn cơm, xem phim, hai người đi chơi vô cùng vui vẻ. Khi bọn họ bước ra khỏi rạp đã là 10 giờ tối. Trên đường đã thưa bóng người. Cảm ơn nha. Hạng Chu đi phía trước, chắp tay sau lưng, cúi đầu nói. Lâm Hiểu Phong theo sau, nói. Được rồi, tự nhiên cảm ơn tôi làm gì. Cậu đúng là có lương tâm mà, còn có thể nhớ đến tôi. Hạng Chu quay đầu nhìn Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười. Lâm Hiểu Phong trợn mắt liếc cô ta một cái, nói. Giờ đã là 10 giờ tối rồi, cũng khá muộn, để tôi đưa cô về trường. Ai, nhưng tôi vẫn chưa muốn về, đi dạo bờ sông với tôi đi. Hạng Chu lên tiếng hỏi. Hôm nay đích thực mục đích của Lâm Hiểu Phong chính là cảm ơn Hạng Chu đã ra tay tương trợ. Ăn cơm dạo phố không thành vấn đề. Giờ nếu cô ta chưa muốn về trường, Lâm Hiểu Phong đương nhiên tiếp tục đi cùng cô. Thấy Lâm Hiểu Phong không phản đối, Hạng Chu kéo hắn lên taxi. Hai người tới bờ sông Trường Giang ở Thành Đô. Con đường ven bờ sông, buổi tối thường có rất nhiều người đến đây dạo chơi, đa số đều là tình nhân. Lâm Hiểu Phong có chút xấu hổ, léo đéo theo sau của Hạng Chu, nói. Ở đây toàn các cặp đôi, chúng ta tới chỗ này hình như không thích hợp lắm. Hạng Chu quay đầu, trừng mắt lườm hắn một cái. Tôi là con gái còn không ngại, cậu ngại cái gì? Hiểu Phong cẩn thận nghĩ lại, xem ra cũng có đạo lý. Hạng Chu là con gái, người ta còn không lo lắng, mình đường đường là nam nhi, chẳng lẽ lại sợ mất miếng thịt nào sao? Bờ sông có không ít cặp tình nhân đốt đèn khổng minh hoặc thả hoa đăng trên sông. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đứng dựa vào lan can bảo hộ, ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn lung linh. Bỗng nhiên, bờ sông xuất hiện một bóng đen đang bơi về phía mấy cặp tình nhân. Đó là cái gì? Lâm Hiểu Phong khịt khịt mũi người, lập tức gắt gao cau mày. Không hay rồi, là yêu khí. Chạy mau, đừng đứng gần bờ sông. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng về phía bờ sông, lớn tiếng kêu gọi. Mau lên đi. Mấy người kia quay đầu lại, thấy Lâm Hiểu Phong đứng đó gào thét khua tay múa chân, cả đám nhìn nhau cười. Cái thằng nhóc kia làm cái trò gì thế? Bị điên à? Không kịp nữa rồi, mau xuống cứu người. Hạng Chu nhún mình bật qua lan can bảo hộ, chạy như bay về hướng bờ sông. Cẩn thận một chút! Lâm Hiểu Phong cũng vội vàng bám theo. Bỗng nhiên từ dưới nước nhô lên một con rùa lớn, mái của nó xem chừng to bằng một chiếc ô tô cỡ nhỏ. Sau khi chồm lên, há miệng ngoạm luôn một người xuống. Chớp mắt, người này đã bị nó cắn thành hai nửa. Đầu lưỡi con rùa liếm một đường, ba hồn bảy phách người này liền bị nó nuốt chừng. Mấy người xung quanh bị dọa cho không nhẹ, cả đám vừa bò vừa quỳ mà tháo chạy. Rùa yêu đương nhiên không muốn buông tha cho bọn họ, lập tức đuổi theo qua đó. Rùa yêu này đi lại trên mặt đất chẳng khác gì xe tăng chuyển bánh, mỗi bước đi mặt đất lại rung động một phen. Lâm Hiểu Phong giật mình kinh hãi, không ngờ lại xuất hiện một con yêu quái lợi hại như vậy. Những loài động vật như cáo, chồn sống đến 100 năm tự nhiên sẽ hình thành linh tính, dễ dàng hóa thành yêu. Nhưng rùa thì không giống như vậy. Tuổi thọ của chúng tuy rất dài, nhưng chỉ số thông minh chẳng có gì, cho nên dù sống lâu cũng khó có thể biến thành yêu quái. Cho dù là sư phụ mình mà lần lòng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng trước giờ chưa từng gặp qua rùa yêu. Súc sinh, chết đi! Lâm Hiểu Phong hét lớn, lập tức cắn rách ngón giữa tay phải, vẽ lên lòng bàn tay trái một đạo tuyệt sát chú, một trưởng vung lên nhắm thẳng đầu rùa yêu mà đánh. Ma tình ác quỷ, cử động tinh tinh, cử đầu đồng thị, phù thủ đồng thính, thượng hữu đục giáp, hạ hữu lục đình, tào nhiễu vì lệ, định ca lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành. Nhưng một trưởng này chụp xuống, không những không đả thương được rùa yêu, mà chính bàn tay của Lâm Hiểu Phong bị chấn đến tê dại. Sao lại có thể như vậy? Rùa yêu cũng dừng lại, không truy đuổi mấy người kia nữa, quay đầu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong và Hạng Chu. Thiên tượng, địa tương, hóa triệu, lập lao, áp tế nhập, tội trọng, cấp cấp như luật lệnh. Lúc này, Hạng Chu đã dùng tới trước mặt của rùa yêu, vùng tay một trường đánh vào đầu của nó. Không ngờ, con rùa yêu lại rụt đầu vào bên trong. Một trường của Hạng Chu đập trúng mai rùa, lực phản phệ đẩy lùi cô về phía sau một bước, cánh tay tê dại. Cái quỷ gì thế này? Hạng Chu nhìn không được, mắng. Nếu đã dám giết người, thì việc gì phải như rùa đen rùa cổ, mau thò mặt ra đây. Nó vốn chính là một con ô quy. Lâm Biểu Phong đứng một bên, cau mày nhìn máu tươi đầy đất. Đạo thuật không có tác dụng với nó, cậu thử dùng quỷ thuật xem. Hạng Chu hô to. Lâm Biểu Phong gật đầu, tiếp theo bắn ra một giọt máu tươi, miệng lẩm bẩm. Lục giáp lục ất, ta quỷ tử xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập minh. Giọt máu tươi bay thẳng về phía mai rùa yêu. Không ngờ trên mai rùa lúc này bỗng nhiên phát ra một quầng sáng màu vàng nhạt, dễ dàng ngăn cản thế tấn công. Gì thế này? Lâm Hiểu Phong lộ vẻ kinh hãi. Hàng Chu cũng chẳng khác gì hắn. Bọn họ đều biết yêu khí đều có màu đen, còn màu vàng đa số đều xuất phát từ đạo thuật. Rùa yêu sao có thể toát ra quầng sáng màu vàng? Lúc này bờ sông cũng chuyển đến tiếng còi xe cảnh sát. Chúng ta rời khỏi đây trước đã, sau đó mới bàn bạc kỹ hơn. Lâm Hiểu Phong nhìn mặt nước quần quận sóng vỗ, nói: con rùa yêu này rõ ràng đã quen với việc giết chóc, không thể lưu lại nó được. Hai người vội vàng rời đi, tránh không bị đưa về cục cảnh sát lại rước thêm phiền phức. Sau khi hai người rời đi, trên đường ra bờ sông, tâm tình ai nấy đều nặng trĩu, chẳng còn hứng thú đi dạo như ban nãy. Con rùa yêu này thực sự khó đối phó, đặc biệt là quầng sáng màu vàng toát lên trên người của nó vào thời khắc cuối cùng. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.